Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 267. Tất cả ánh mắt đều hồ tù trên người Bích Trân và An Viên. Ồ, Nam Cung Bộc lạnh lùng nhìn hai cô gái, hạ thấp giọng. Thế là Nam Cung chúng tôi có chỗ nào đắc tội với Diệu Thủ Cốc sao? Hai vị cớ gì lại làm như vậy? Chuyện này Bích Trân không biết nên trả lời thế nào. Anh Lâm, chúng ta đi mau, không thể ở lại đây được nữa. An Viên nhớ giọng nói. Sao phải đi chứ, thứ tôi cần vẫn chưa lấy được mà. Lâm Minh nghiêng đầu hỏi. Anh Lâm, anh còn không đi, e rằng sẽ bị Nạp Lan Thiên đánh chết. Mau đi thôi, chẳng lẽ anh không muốn sống nữa sao? Bích Trân sốt ruột gần như sắp muốn òa khóc. Lâm Minh hơi hoang mang, lập tức hiểu ra vì sao hai cô gái lại phóng hỏa. Bà muốn gây hỗn loạn để đưa Lâm Minh chạy khỏi đây. Nhưng thế lửa không lớn, cộng thêm người của Thế Gia Nam Cung đã có phương pháp ứng phó từ trước. Dựa vào điều này, sao thể di chuyển lực chú ý của bọn họ chứ? Cậu Lâm, không phải tôi không nể mặt cậu, mà thực sự là hai người này quá vô pháp vô thiên, dám phóng hỏa ở nhà Nam Cung chúng tôi. Hôm nay, cho dù Diệu Thủ lão nhân ở đây, cũng phải cho tôi một lời giải thích. Nam Cung Bộc phất tay, người đâu, bắt lấy hai người họ cho tôi. Nam Cung Bộc đang rầu rĩ vì không tìm được cớ để lấy Lạc Linh Huyết của hai người này. Giờ lại xảy ra chuyện này, đương nhiên ông ta không có gì phải kiêng dè. Vâng, gia chủ. Người Thế Gia Nam Cung lập tức tiến lên. Thế Gia Nam Cung mạnh hơn Diệu Thủ Cốc không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, Nam Cung Bộc không sợ đắc tội với Diệu Thủ lão nhân. Nhưng khi người của nhà Nam Cung vừa mới đến gần hai cô gái, là mình phất tay, mấy người đó bị đánh bay ra xa, ngã chổng vó xuống đất. Ai ôi, tiếng la thảm thiết vang lên không dứt. Bọn họ đầy biến sắc vô cùng tức giận. Họ làm kia, anh làm gì vậy? Nam Cung Vân Thu lập tức quát lên. Khốn kiếp, mày muốn đối đầu với bọn tao sao? Nam Cung Mặc Phi đứng dậy quát giận. Người đâu, bắt lấy ba người kia cho tôi. Nếu dám phản kháng, đánh gãy tay chân. Vâng. Các thủ Thế Gia Nam Cung ở xung quanh đều không kiên nhẫn được nữa. Lâm Minh nghiêm nghị, không hề sợ hãi. Đến lúc đó, Nam La Thiên lên tiếng. Gia chủ Nam Cung, vì sao lại phá hoại trận quyết đấu giữa tôi và anh ta chứ? Nam Cung Mộc nhíu mày, cầu Đập Lan báo người ông lui xuống đi. Dù có chuyện gì thì cũng đợi tôi, đánh xong hãy nói. Nam La Thiên không bộc lộ cảm xúc nói ra. Anh Đập Lan bỏ ngang nhiên khiêu khích Thế Gia Nam Cung, chúng tôi há lại khoan nhượng hay sao? Nam Cung Mặc Phi hạ giọng nói. Nam La Thiên nhíu mày ngẩng đầu hỏi, sao các người muốn phá hoại trận chiến thiên kiêu sao? Dứt lời bọn họ đều kinh ngạc. Trận chiến thiên kiêu vô cùng thần thánh, không ai có thể can thiệp, nếu không sẽ bị toàn bộ người của giới võ thuật khiển trách và chỉ trích, quan trọng là sẽ làm sự tồn tại ở bên đó nổi giận. Thế Gia Nam Cung không có gan to đến mức đó. Người Thế Gia Nam Cung bắt đầu do dự. Nam Cung Mộc suy nghĩ một lúc phất tay, các người lùi xuống trước đi. Đợi cậu Đập Lan quyết đấu với cậu Lâm này xong, hãy bắt người. Vâng, gia chủ. Bà họ gật đầu. Nam Cung Bộc không sốt ruột. Nếu Đạp Lan Thiên giải quyết Lâm Minh, ông ta lại dễ gánh. Nếu Đạp Lan Thiên thua, Lâm Minh chắc chắn cũng sẽ kiệt sức. Ông ta bắt người càng không tốn công sức. Thế nào cũng có lợi, ông ta có thực không gấp gáp. Mau, kết thúc thôi. Đạp Lan Thiên nhìn Lâm Minh nói ra. Lâm Minh gật đầu, ra hiệu Bích Trân và An Viên ở bên cạnh tránh xa một chút. Hai cô gái rất băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn lùi ra phía sau. Nhưng khi hai cô gái vừa lùi ra, Nam Đăng Thiên lại biến mất. Cẩn thận, Bích Trân hét lên thất thanh. Lâm Minh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy chưởng tay của Nam Đăng Thiên đã đánh tới, sát cơ tràn lan. Lần này hai bàn tay anh ta lại có một luồng khí ý kỳ diệu đặc biệt vây xung quanh, vô cùng ảo diệu. Lúc anh ta đánh tới, sức mạnh trên đó giống như sóng to gió lớn ập tới. Nam Đăng Thiên dốc hết toàn lực tấn công về phía Lâm Minh như phát điên, không để lại bất cứ đường lui nào. Anh ta không tin người ở cùng độ tuổi với mình lại thực sự có thể tu luyện được tiên thiên cương khu. Là giả thôi, chắc chắn là giả. Nam Đăng Thiên gầm lên khe khẽ, trường ánh sao động. Thế tấn công vô cùng đáng sợ, dường như sắp hủy diệt mọi thứ. Ầm ầm, một chuỗi tiếng động dày đặc như tiếng mưa rơi vang lên. Sau đó, những sóng sức mạnh kỳ diệu nổ ra từ trên người Lâm Minh. Người xung quanh đều bị sóng sức mạnh đó đánh lùi, không dám đến gần. Bọn họ cảm nhận được lực xung kích từ sóng sức mạnh đó, ai nấy đều kinh hãi, da đầu tê rần. Chỉ riêng sóng sức mạnh lan ra đã mạnh như vậy, sức mạnh mà Lâm Minh phải chịu còn đáng sợ đến mức nào? Bọn họ mở to mắt nhìn Lâm Minh, nhưng dần dần ai nấy đều há miệng, mắt cũng trợn tròn. Một hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Dù Nam Lan Thiên có tấn công Lâm Minh thế nào, Lâm Minh vẫn không động đậy, cơ thể không lay chuyển, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tất cả đòn tấn công của Nam Đăng Thiên đều bị Lâm Minh bỏ qua. Nam Đăng Thiên cũng hết sức kinh ngạc. Cảnh tượng này thật đáng sợ, nhưng anh ta không từ bỏ, tiếp tục tấn công như điên, dường như muốn đánh ra được một chút hiệu quả nào đó. Ầm ầm ầm, tiếng động nặng nề không dứt vang lên. Đột nhiên bụp, một tiếng động quỷ dị vang lên. Hai cánh tay Nam Đăng Thiên đột nhiên bị hai tay Lâm Minh tóm lấy. Trường ảnh đáng sợ đột nhiên tan biến. Không hay rồi, Nam Đăng Thiên kinh hãi, vội vàng muốn rút tay về. Lúc này bàn tay Lâm Minh khẽ động, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay Nam Đăng Thiên. Một luồng sức mạnh giống như dòng điện tuôn ra từ lòng bàn tay Lâm Minh, chui vào lòng bàn tay Nam Đăng Thiên, đồng thời nhanh chóng truyền khắp toàn thân anh ta. Âm! Nam Đăng Thiên bị đánh bay ra xa, đâm vào vách tường ở phía sau. Vách tường dày nặng lập tức bị tông nát vụn. Nam Đăng Thiên ngã ở trong đó, mặt đầy bụi bặm. Hả? Người xung quanh đàn đầy kinh ngạc. Cao chủ, người nhà Đạp Lan tiến lên định dìu Nam Đăng Thiên đứng dậy. Cút hết đi! Nam Đăng Thiên đẩy người xung quanh ra, lạnh lùng quát: đứng ra xa một chút, trận chiến thiên kiêu này vẫn chưa kết thúc. Người xung quanh sợ hãi lùi lại. Nam Đăng Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Minh: thứ anh vừa dùng là xảo kình sao? Đúng, xem ra anh rất lợi hại, vừa học vừa dùng, máu sẽ đạt tới trình độ này. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỉ là phóng theo bề ngoài không có gì đáng sợ. Nam Đăng Thiên hừ lạnh, sau đó xông tới. Bây giờ Lâm Minh không đứng yên tại chỗ nữa, mà cũng xông về phía Nam Đăng Thiên. Anh không phòng ngự gì để mặc quyền trưởng mà Nam Đăng Thiên đánh vào người mình. Phòng ngự đáng sợ của tinh thiên cương khu bỏ qua tất cả xảo kình của anh ta. Đồng thời Lâm Minh trở tay trưởng tới đánh về phía Nam Đăng Thiên. Nam Đăng Thiên lộ vẻ kiên dè, nhanh chóng né tránh. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy hoàn toàn không thể tránh được. Trong lúc bất đắc dĩ, Nam Đăng Thiên đành phải thu tay tiến hành phòng ngự. Một tay anh ta đưa ra phía trước đánh về phía trưởng của Lâm Minh muốn đỡ lần này. Âm! Lòng bàn tay hai người chạm nhau, không có sức mạnh thô bạo nào truyền ra, không có tiếng xé gió đinh tai nhức óc nào vang lên, chỉ có một tiếng ầm nhẹ nhàng. Bọ đều trợn tròn mắt. Lòng bàn tay hai người vẫn không rời nhau mà hợp lại một chỗ. Hai người cũng không tấn công người kia mà chỉ nhìn chằm chằm bàn tay, giống như đang âm thầm đọ sức. Bọ đang đọ sức mạnh sao? Phó Vô Diệp ở bên dưới thốt lên: đọ sức mạnh? Có sức mạnh gì có thể so được với xảo kình chứ? Tên họ Lâm này ngốc rồi sao? Vừa rồi anh không nghe cậu Đạp Lan nói sao? Người này vừa học vừa dùng, muốn dùng xảo kình của cậu Đạp Lan đối phó với cậu ấy. Tôi nghĩ anh ta đã mò được một chút kỹ xảo ở bên ngoài. Nhưng dù là vậy, anh ta chỉ vừa mới học được mấy phút, có thể so sánh với cậu Đạp Lan đã học mười mấy năm sao? Anh ta đang xem chúng ta như kẻ ngốc hay là bản thân anh ta là tên ngốc chứ? Không ít người lên tiếng chế nhạo. Nam Cung Văn Thu cũng bật cười. Cô ta hít mắt lại, lạnh lùng nhìn Lâm Minh liên tục khinh bỉ, không biết lượng sức mình. Lúc này Nam Đăng Thiên đột nhiên rên lên một tiếng, cánh tay rung lên, chân lùi về phía sau một bước. Nụ cười tất cả mọi người lập tức cứng đờ. Chuyện này là sao chứ? Nam Đăng Thiên không đấu lại sao? Lâm Minh dùng sức đưa tay đẩy về phía trước. Nam Đăng Thiên bị đánh bay ra xa, ngã vào đám đông. Người bên đó lập tức ngã đổ, trở nên náo loạn. Vài người không kịp tránh bị Nam Đăng Thiên đụng mà phải ngất xỉu. Nam Đăng Thiên đầu tóc rối bù cực kỳ chật vật. Anh ta vội vàng đứng dậy, nhưng Lâm Minh lại xông tới, tiếp tục đánh về phía Nam Đăng Thiên một chưởng y hệt. Chưởng lực nhẹ nhàng không hề mạnh bạo, nhưng càng như vậy là càng đáng sợ. Nam Đăng Thiên trợn trừng mắt, nhấc tay đỡ. Ầm! Tiếng động nặng nề vang lên. Cơ thể anh ta lại bay ra xa như viên đạn pháo lần nữa. Cầu chú! Người của thế gia Nạp Lan vô cùng lo lắng. Người ở xung quanh xôn xao: sao có thể như thế chứ? Tên đó thực sự đã dùng xảo kình sao? Không đúng, không đúng mà. Vì sao xảo kình của anh ta lại có thể khiến cậu Nạp Lan thua thảm như vậy chứ? Nhất định là có vấn đề. Trước cùng người đó đã dùng thủ đoạn gì? Tiếng hô kinh ngạc và đây không dứt. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Lâm Minh thừa thắng xông lên, không muốn cho Nạp Lan Thiên cơ hội để thở lấy hơi. Anh lại ép sát lần nữa, tấn công về phía anh ta. Nam Đăng Thiên phẫn nộ phản kích nhưng không có tác dụng gì. Anh ta phát hiện ra thực ra xảo kình của Lâm Minh không tính là mạnh, nhưng thân xác của anh lại quá đáng sợ. Dù mình có tấn công thế nào thì cũng không đến làm Lâm Minh bị thương. Tấn công vô hiệu, chỉ có thể đơn phương chịu đòn. Mà thân xác của Nam Đăng Thiên lại không đáng sợ như Lâm Minh. Sau khi hứng chịu vài chiêu, Nam Đăng Thiên đã nôn ra máu, đến việc đứng cũng còn có chút khó khăn. Sáu cần mà Lâm Minh đánh ra tàn phá trong cơ thể anh ta, chút chút nữa đã xé nát lực phủ ngũ tạng. Cứ tiếp tục như vậy, Nadathin sẽ bị đánh chết. Bảo vệ cầu chủ. Người có thể gia Nạp Lan không nhìn thêm được nữa, gào lên một tiếng, chạy tới vây quanh Nadathin. Lâm Minh thấy vậy thì dừng bước, thản nhiên hỏi: sao nào, các người muốn can thiệp vào trận chiến thiên kiêu sao? Người có thể gia Nạp Lan nghe vậy đều có vẻ mặt khó coi. Một trong số bọn họ nghĩ rằng nói: cái gì mà trận chiến thiên kiêu chứ? Tụi tôi chỉ can thiệp vào đại hội kén rễ này, cầu lén học võ của thế gia Nạp Lan chúng tôi sử dụng thủ đoạn hèn hạ làm cầu chủ bị thương, sao chúng tôi có thể ngồi yên được chứ? Lén đọc sao? Lâm Minh nhíu mày, không phải lúc nãy cầu chủ các người nói tôi vừa học vừa dùng hay sao? Lúc này Nạp Lan Thiên ở phía sau đám đông tách ra, lòng vết máu trên khóe miệng, phẫn nộ chất vấn: bất nhiều lời, mau nói tôi nghe, anh lén học xảo tình của thế gia Nạp Lan chúng tôi từ lúc nào? Tôi học lén hay không, có lẽ nào anh không biết sao? Hay là trên đời này có người hiểu về xảo kình thì nhất định đều phải học từ thế gia Nạp Lan, đúng không? Lâm Minh chậm rãi nói. Nadathin nghiến răng, thực ra Lâm Minh không hề học lén, anh ta biết rõ. Mặc dù người này giỏi vì có thiên phú, nắm bắt được những tinh túy của xảo kình, nhưng đợt tấn công vừa rồi cũng có thô sơ quá. Có điều Nadathin cũng hiểu ra vì sao Lâm Minh lại muốn học xảo kình của mình. Không phải anh muốn lợi dụng xã cần để đối phó với Nạp Lan Thiên, mà là muốn nghiên cứu về sơ hở và khuyết điểm của tuyệt chiêu này. Lâm Minh là người sở hữu tiên thiên cương khu, nếu anh có thể phân tích được xã cần của Nạp Lan Thiên thì có thể chặn được tuyệt chiêu này. Đó chính là lý do vì sao trước đó anh cố tình chịu thiệt, không đấu lại Nạp Lan Thiên. Giờ đây anh đã nhìn thấu xã cần của Nạp Lan Thiên rồi. Nạp Lan Thiên biết bản thân không còn hy vọng chiến thắng Lâm Minh nữa, còn đánh tiếp thì anh ta không chỉ thân bại danh liệt mà còn bị đánh chết. Phải nghĩ cách trốn khỏi cuộc chiến thôi, Nadathin hừ giọng. Các hại nói vậy thì không đúng với lương tâm rồi. Anh học lén xảo kình thế gia Nạp Lan đúng là bị ổi. Là tiểu nhân bị ổi như vậy thì căn bản không đủ tư cách đối với tôi. Vậy được, tôi không dùng xảo kình, dùng chiêu pháp của tôi để đấu với anh vậy. Lâm Minh thản nhiên nói. Giờ muộn rồi. Nadathin lắc đầu. Mọi người thấy vậy đều bừng tỉnh. Nadathin đang muốn để tránh trận đấu, anh ta sợ rồi. Tôi thấy anh sợ Lâm Minh nên mới nói như vậy thì khó. Nadathin, nếu anh sợ thì cứ nói thẳng, hà khắc phải đá bóng cho người khác. Anvin không nhìn được bèn lên tiếng. Nhóc con, ở đây có chỗ cho cô lên tiếng đấy hả? Câm miệng đi, nếu không tôi giết cô đó. Một người đàn ông ở thế gia Nạp Lan hung hăng đáp lại. Anvin sợ hết hồn, không dám nói thêm nữa. Vì vậy các người định phá vỡ quy tắc cuộc chiến thiên kiêu sao? Lâm Minh trầm giọng. Nếu nào các người không biết hậu quả của hành động đó sao? À, nói với anh, đây là cuộc chiến thiên kiêu. Nadathin nói bằng vẻ vô cảm. Hả? Lâm Minh chau mày. Đám đông bàng hoàng quay qua nhìn Nadathin. Trước đó chính miệng anh ta còn quát người thấy gia Nam Cung không cho bọn họ xem vào cuộc chiến thiên kiêu này, giờ lại chối bay chối biến sao? Ở đây là thế gia Nam Cung, bây giờ anh và tôi đang tham gia cuộc thi kén rễ của cô chủ Nam Cung, một buổi đại hội kén rễ sao trở thành cuộc chiến thiên kiêu thế? Anh nghĩ hơi bị nhiều rồi đó. Nadathin hừ giọng. Rõ ràng anh ta đang đổi trắng thay đen. Bích Trinh và An Viên tức giận. Rất nhiều người có mặt cũng cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng đây là thế gia Nạp Lan. Mọi người dù có thể cảm thấy khó chịu và bất mãn trước hành vi của Nạp Lan Thiên thì cũng không dám nói gì. Ai lại dám đắc tội với thế gia Nạp Lan chứ? Lâm Vân nhìn Nam Công Vọng. Lúc này ông ta đang nhắm mắt. Ông ta không muốn xem vào chuyện này. Lâm Vân đã hiểu. Anh Bình nói. Nếu đã vậy thì giờ chúng ta cũng nên tiến hành quyết đấu để kén rễ chứ. Người nhà Nạp Lan xen vào thế này có phải là không phù hợp lắm không? Bây giờ anh không quan tâm lắm tới tấm lệnh bài của Nạp Lan Thiên mà chỉ muốn có được thuốc giải. Thế nhưng Nạp Lan Thiên đâu dễ nhận thua. Nếu mọi chuyện truyền ra ngoài thì anh ta sẽ thất bại danh liệt bất. Đánh thì đánh không lại mà lại không được nhận thua thì phải làm sao đây? Đành phải cãi cùn đổi trắng thay đen thôi. Mặc dù anh và tôi đang quyết đấu kén rễ, nhưng anh học lén công pháp của nhà Nạp Lan, tôi không thể tránh. Người như anh tôi phải đưa về thế gia Nạp Lan. Người đâu, lôi người này đi. Nadathin phất tay quát lớn. Vâng, thưa cậu chủ. Đánh đông gạo lên và lao về phía Lâm Minh. Hở, anh viên thất kinh, hiện trường trở nên hỗn loạn. Gia chủ Nam Cung, Nadathin ngăn như làm loạn ở đại hội. Lẽ là ông không ngăn lại sao? Sợ uy nghi của ông đâu rồi? Bích Trân vội vàng kêu lên. Nam Cung Bọc mặc dù được bắt Bích Trân, nhưng lời của cô ấy đúng là có lý. Thế là ông ta nhìn Nadathin. Gia chủ Nam Cung, cha tôi đã nói rồi, bức cửu nhai ngọc điêu đó cha tôi đồng ý tặng ông. Nadathin ngẩng đầu nhìn Nam Công Bộc. Nam Công Bộc nín thở vừa vào lên tiếng. Cậu nói thật chứ? Ý gia chủ Nam Cung là gì vậy chứ? Nam Đăng Thiên tôi trước giờ nói một là một mà. Nam Đăng Thiên hừ giọng. Nam Cung Bộc cười ha hả, ông ta lập tức gật đầu. Được, được lắm. Nếu Nạp Lan công tử đã có thành ý, còn thấy gia Nam Cung là bạn, thì tôi cũng thể phục lòng của cậu được. Người đâu? Thưa ông, người quan gia vội vàng bước lên. Đi, giúp Nạp Lan công tử bắt kẻ phá vỡ quy tắc của đại hội, học lén Nạp Lan tuyệt học kia. Nam Cung Bộc chỉ về phía Lâm Minh. Vâng, đã đồng đáp lại. Như lát bằng hoàng, Nam Cung Bộc đã đứng về phía Nạp Lan Thiên. Như vậy đấy à? Cửu Nhan Ngọc Điêu rốt cục là bảo bối quý giá tới mức nào mà khiến thái độ của Nam Cung Bộc toàn bách 180 độ như thế chứ? Cùng với mệnh lệnh của Nam Cung Mộng, các cao thủ thế gia Nam Cung xông lên bao vây Lâm Minh. Tình thế thay đổi đột ngột, nếu cao thủ thế gia Nam Cung đã nhúng tay vào thì dù là người họ Lâm kia có mặt cũng không thể chống lại được. Hai nắm đấm sao đấu lại được bốn nắm đấm chứ? Lâm Minh bên trên kêu lên, xong rồi, lần này xong thật rồi, chúng ta chết chắc rồi. An Viên run rẩy bất an. Gia chủ, như vậy có phải là hơi mạo phạm không ạ? Một nguyên lão nhà Nam Cung thấy vậy bèn nói nhỏ, người đây là người của Đông Hoàng giáo, nếu dây nhà chúng ta và nhà Lạc Lan chèn ép họ thì chẳng phải sẽ đắc tội Đông Hoàng giáo sao? Tới cái đó sợ rằng sẽ càng phiền phức hơn. Ông nghĩ nhiều rồi đó, thái độ của tôi đối với Đông Hoàng giáo là có thể là bạn thì là bạn, nếu không thể thì cũng không cần lo lắng. Nên Công Bộc thản nhiên nói, ánh mắt đầy vẻ tự tin. Gia chủ, ý ông là mọi người phải biết rõ, hiện tại Đông Hoàng giáo vẫn đang chia năm xẻ bảy. Người này tuy bất phàm nhưng cùng lắm cũng chỉ quản lý một vài phe phái trong Đông Hoàng giáo mà thôi. Vậy thì có gì phải bận tâm chứ? Lẽ nào chúng ta phải nể mặt sao? Nó Công Bộc khẽ cười, đã đồng lắng lặng gật đầu. So với Đông Hoàng giáo thì thế gia Nạp Lan ưu tú hơn nhiều. Đại hội hôm nay vốn là chuẩn bị cho Nạp Lan Thiên, sao chúng ta có thể thay đổi kế hoạch được chứ? Thế nhưng gia chủ, Nạp Lan Thiên bại rồi. Người bất cạnh nói nhỏ, không quan trọng, chỉ cần chúng ta không công nhận điều đó thì cậu ta vẫn là thiên kiêu thứ 10. Thứ chúng ta cần không phải là sức mạnh của Nạp Lan Thiên mà là toàn bộ gia tộc sau lưng cậu ta. Vâng, gia chủ. Người có nhờ Nam Cung đã quyết định đứng về phía Nạp Lan Thiên rồi. Quan khách đồng loạt lùi lại, không ai dám can dự vào vì không ai dám đắc tội với hai gia tộc này. Lâm Minh, chúng ta phải rời khỏi đây thôi, mau đi cùng chúng tôi. Bích Trinh lao về phía Lâm Minh, kéo tay anh. Lâm Minh vẫn không hề nhúc nhích. Đừng vội, anh thản nhiên nói. Anh Bích Trinh tức giận nhưng vẫn muốn khuyên thêm nữa. Cao thủ nhà Nam Cung và Đạp Lan đang áp sát, giờ mà còn không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Cái đồ đầu đất này, Bích Trinh chửi. Cô ấy mặc kệ Lâm Minh, có thể quay người kéo An Viên chạy ra ngoài, còn không chạy thì họ sẽ không thoát được. Bích Trinh không muốn bị kéo vào chuyện này chỉ vì một gã đầu đất. Thế nhưng họ mới đi được vài bước thì một bóng hình lao tới đập mạnh lên vai bọn họ. Hai cô gái không kịp phòng bị đánh ngã ra đất, có vẻ như xương vai của họ đã bị nứt. Người chặn họ lại chính là Nam Cung Vân Thu. Phóng hỏa mà định chạy đi đâu? Nam Cung Vân Thu cười lạnh lùng. Bích Trinh và An Viên tái mặt, võ khí của họ không quá cao, bọn họ chỉ là bác sĩ, đối phó với người như Nam Cung Vân Thu đương nhiên là họ gặp khó khăn. Cô định làm gì? Bích Trinh nghiến răng. Làm gì sao? Dám làm bậy ở đây. Để tôi cho các người biết thế nào là lễ hội. Đưa họ đi, nhốt lại, tôi sẽ tính sổ với họ sau. Nam Cung Vân Thu hiếp mắt cười. Các cao thủ nhà Nam Cung lập tức bắt hai cô gái và giải áp họ. Lâm Minh cũng bị một lượng lớn các cao thủ bao vây. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét vang lên. Dừng tay. Tất cả đều giật mình quay quanh nhìn. Họ thấy một người mặc áo bào màu đỏ với mái tóc bạc và thần sắc vô cùng tinh anh đang bước tới. Người này có khí tức thâm sâu khó lường, cô đôi mắt cảm tưởng như có thể nhìn thấu mọi chuyện. Quan khách kinh ngạc. Nam Cung Bộc nhìn thấy người này thì lập tức cau mày và chạy tay lên. Người thế gia Nam Cung đồng loạt dừng lại, đến cả những người định áp giải Bích Trinh và An Viên cũng khựng bước. Kim Thế Minh. Nam Đăng Kim tối sầm mặt, anh ta cũng đã hiểu cho các cao thủ nhà Nạp Lan dừng tay. Đây chẳng phải là Kim Trang Sơn chủ của Sơn Trang Kim Thạch sao? Ông ta cũng tới sao? Sao trước đó không thấy chứ? Chắc là ở phía sau nên không để ý. Đám đông xì sầm, Nam Cung Bộc nhìn Kim Thế Minh bằng vẻ vô cảm. Kim Trang chủ tới từ khi nào vậy? Sao không báo tôi một tiếng? Tôi tới hỏng hết thôi mà, hà tất phải làm phiền gia chủ Nam Cung chứ? Kim Thế Minh vuốt trâu cười thản nhiên. Đương nhiên Nam Cung Bộc biết được mục đích của Kim Thế Minh, có lẽ ban đầu ông ta đã cải trang lấy danh nghĩa là một thanh niên nào đó của Sơn Trang Kim Thạch để bước vào nhà Nam Cung. Ông ta không muốn kinh động Nam Cung Mộng, cải trang giúp ông ta làm gì cũng thuận tiện. Vậy tại sao bây giờ Kim Trang chủ lại muốn can dự vào việc riêng của tôi thế? Nó có bật hỏi lại. Là tại vì thật sự không quen nổi cách làm việc của gia chủ Nam Cung và Nam Lan công tử nên mới vậy. Các người đổi trắng thay đen, có phải là đang ức hiếp người quá đáng hay không? Kim Thế Minh nói giọng chính nghĩa. Kim Trang chủ, ông đang giúp người đàn ông kia đấy à? Nam Lan Thiên bước tới đánh mặt hỏi. Nam Lan công tử, chẳng qua tôi không muốn một thiên tài ưu tú như vậy bị hủy hoại mà thôi. Kim Thế Minh nhìn Lan Minh, người trẻ tuổi này thật là có cậu không tệ, chỉ đáng tiếc cậu sốc nổi quá, cậu rất đắc tội với cả thế gian Nam Cung và thế gian Nạp Lan, sợ rằng cậu sẽ rất khó rời được khỏi đây bởi một cách bình an vô sự. Hay là thế này đi, cậu dựa vào Sơn Trang Kim Thạch, hôm nay Kim Thế Minh tôi sẽ bảo vệ cậu thế nào? Nhất đời đã đâm bừng tỉnh, có lẽ Kim Thế Minh ra mặt là vì muốn lôi kéo Lâm Minh. Mà cũng phải thôi, một thiên kiêu yêu nghiệt có thể đánh bại cả Nạp Lan Thiên thì có gia tộc nào không muốn lôi kéo chứ? Dù hành động đó khiến Kim Thế Minh đắc tội với cả hai gia tộc lớn thì ông ta cũng mặc kệ. Lâm Minh, mau đồng ý đi. Bên trên thấy vậy thì vui mừng hét lên. Phải rồi Lâm Minh, mau nhận lời với Kim Trang chủ đi. Chỉ cần anh đầu quân trong ấy thì mọi người đều bình an vô sự. An Viên cũng kích động nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt trông mong. Mọi người đã thấy đây là con đường sống duy nhất và lúc này của Lâm Minh. Nếu không anh mà chọc tức Kim Thế Minh thì chẳng còn ai cứu nổi anh nữa. Tất cả đều nhìn Lâm Minh, Kim Thế Minh cũng nhìn anh. Kim Trang chủ, ý không là gì? Nó có một tức giận. Kim Thế Minh mặc kệ ông ta, chờ đợi câu trả lời của Lâm Minh. Cuối cùng thì Lâm Minh có lên tiếng. Tôi không cần ai bảo vệ cả, mấy người bọn họ không làm gì được tôi đâu. Anh vừa dứt lời, cái hiện trường im phăng phắc. Điên rồi, điên đến mức không còn chỗ nói. Dù là ai cũng chưa từng thấy tên điên này như thế này. Kim Thế Minh có thể nói là đã nể mặt anh, cũng thể hiện thành ý đáng kể rồi. Vì người của Sơn Trang Kim Thạch ra mặt cho anh thì chắc chắn sẽ đắc tội với thế gian Nạp Lan và Nam Cung. Đây đã là cái giá không hề nhỏ. Vì thiên tài tuyệt thế này họ sẵn lòng bày tỏ thái độ. Thế nhưng Lâm Minh lại nói mấy lời như vậy. Cũng biết thất thời quá nhỉ. Anh đi rồi sao? Hay là anh mất não? Anh không biết hậu quả của việc nói ra mấy lời như thế này là sao sao? Chuyện này toang thật rồi. Mặt anh Viên sáng như tro tàn. Bên trên nhắm mắt lại không nói gì, gương mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hiện trường đã nhốn nháo cả lên. Đúng như dự đoán, người Sơn Trang Kim Thạch đã nổi giận. Cái tình thối tha kia, anh nói gì? Một cô gái tóc ngắn bên cạnh ông lão bước đến, tức giận chỉ vào Lâm Minh. Anh, to gan thật đó, đúng là khốn kiếp. Rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt sao? Mời là ông cao lớn nổi giận đùng đùng, chỉ ước gì bây giờ có thể là đền đánh Lâm Minh rụng hết răng. Nó có một bật cười thành tiếng. Kim Trang chủ, xem ra người khác không nhận ý tốt của ông rồi. Sắc mặt Kim Thế Minh trở nên u ám, ông ta kiềm chế cơn giận, nhìn chằm chằm Lâm Minh trầm giọng nói. Chàng trai trẻ, tôi phải thừa nhận rằng cậu rất có tài, nhưng cậu phải nhìn rõ tình hình trước mắt. Cậu chẳng qua chỉ có một mình, không thể nào đối phó được với thế gia Nam Cung và thế gia Đạp Lan. Bây giờ ngoài Sơn Trang Kim Thạch tôi ra, không có ai bảo vệ được cậu. Cậu ngay này, cậu lập tức đến đây, đứng ngay phía sau lưng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây an toàn. Cậu có hiểu không? Nếu không, hôm nay cậu chỉ có sẽ chết ở đây. Tôi đã nhận tâm ý của Kim Trang chủ, nhưng vẫn là câu nói kia không ăn thấy động vào tôi được. Là mình lại lắc đầu, vẫn tỏ thái độ trước đó. Cậu Kim Thế Minh tức đến mức không nói nên lời. Được lắm, anh là cái thứ không biết sống chết. Anh đã đắc tội hai thế tộc lớn là Nam Cung và Nạp Lan. Nhìn anh thế này, lẽ nào anh cũng muốn đắc tội với cả Sơn Trang Kim Thạch bọn tôi hay sao? Cô gái tóc ngắn tức giận hỏi. Tôi không quan tâm. Lâm Minh thẳng thắn đáp lại bốn chữ. Ngay tại thế, người Sơn Trang Kim Thạch để đối giận. Cả người Kim Thế Minh run lên. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy mặt bắt sạch mặt mũi. Ha ha, nên cũng mập bật cười. Kim Trang chủ, ý tốt ông đã bị coi là đổ bỏ. Tôi nghĩ ông tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này thì hơn. Người này cứ giao cho tôi xử lý. Nên cũng mập vừa cười vừa xoa tay. Ta thử thấy gia Nam Cung không giữ thêm nữa, bước lên phía trước. Ra tay đi, đánh chết thánh cho tôi. Nam Lan Thiên cũng không chần chừ, nghiêng đầu hét lên tỏ ý với cao thủ thế gia Nạp Lan cũng cùng nhau lên. Anh ta biết rõ thực lực của Lâm Minh, chỉ dựa vào người của thế gia Nam Cung là không đủ. Dù sao mục đích của anh ta không phải là đánh bại Lâm Minh mà là muốn phế bỏ luôn người này. Chỉ còn người này không lành lặn thì trận chiến thiên kiêu trước đó không còn quan trọng nữa. Trên thế giới này không ai còn có thể đe dọa đến vị trí xếp hạng của anh ta nữa. Ánh mắt Nạp Lan Thiên hiện lên vẻ điên cuồng. Những cao thủ hai nhà Nạp Lan và Nam Cung bao vây Lâm Minh lần nữa, bản thân anh ta cũng bước lên trước mấy bước. Anh ta vẫn có thể đánh nữa,